Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 192, dung hợp Transformer. Hạ, Tử Huyễn gặp Thiên Ngân bay ra ngoài, không dám thất lễ, vội vàng đạp bên trên chính mình băng thần hào đi theo ra ngoài. Vừa ra căn cứ, nàng phát hiện Tinh Ngân hào tịnh không có bay xa. Đã biến thành hình người phiêu phù ở giữa không trung chờ đợi chính mình. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo, thao túng còn không thuần thục. Ngươi cẩn thận một chút, Thiên Ngân cười nói, không luyện đương nhiên sẽ không thuần thục. Đến, Tử Huyễn, theo giúp ta luyện luyện, chúng ta chơi cái trò chơi có được hay không? Trong vòng 10 phút, nếu như ta theo sau lưng ngươi ôm lấy ngươi, đồng thời để ngươi mất đi năng lực phản kháng coi như ngươi thua. Hôm nay ngươi gì đó đều phải nghe ta. Nếu như trong vòng 10 phút ta kia ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, coi như ta thua, như thế nào? Tử Huyễn có thể trở thành đặc cấp nghiên cứu viên, tự nhiên là tuyệt đỉnh thông minh. Nghe Thiên Ngân lập tức truy vấn, kia ngươi thua làm sao bây giờ? Sẽ không chỉ có ta thua mới bị trừng phạt đi. Thiên Ngân nói, dễ làm a, ngươi cái tiểu cơ linh quỷ, nếu như ta thua, mặc ngươi xử trí chính là. Tử Huyễn hì hì nhất tiếu, nói, sẽ không như thế tiện nghi ta đi, mặc dù ngươi năng lực so với ta mạnh hơn, nhưng là, ngươi đừng quên, ngươi dù sao cũng là lần thứ nhất thao túng Tinh Ngân hào. Muốn tóm lấy ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Để ngươi nhìn xem chân chính hình thái băng tuyết nữ thần chi mâu. Màu tím Transformer mạnh đình, trệ giữa không trung, Tử Huyễn thân thể trên không trung một cái mỹ diệu xoay tròn. Thuộc về nàng băng tuyết nữ thần bốn kiện bộ vậy mà đồng thời xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này là phóng đại sau xuất hiện, đồng dạng trang bị vậy mà xuyên tại băng thần hào bên trên. Chiều dài vượt qua 150 mét to lớn băng tuyết nữ thần chi mâu nằm ngang ở trong tay. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, nhưng lại chỉ duy trì tại một cái lĩnh vực bên trong. Trường mâu trước chỉ, khiêu khích hướng Thiên Ngân điểm điểm mũi thương. Thiên Ngân cười ha ha một tiếng, nói, ngốc nha đầu, nếu như ngươi không dạy ta, có lẽ tại thời khắc cuối cùng thật là có khả năng bị ngươi đào thoát. Nhưng đã ngươi nói cho ta biết những này đặc thù vật phẩm còn có thể lấy như vậy sử dụng. Như vậy, ngươi căn bản cũng không khả năng thắng ta. Cẩn thận nha, to lớn thân ảnh màu bạc không có bất luận cái gì báo hiệu trong nháy mắt gia tốc. Trong chớp mắt đã đi tới băng thần hào trước mặt, Tử Huyễn không chút hoang mang. Vì sợ thực làm bị thương Thiên Ngân, nàng tịnh không dùng mâu đâm thẳng, mà là đâm băng tuyết nữ thần chi mâu xem như cây roi tựa như quất hướng Tinh Ngân hào. Cong một tiếng tiếng vang, tia lửa tung tóe, đường kính vượt qua 50 mét to lớn thuẫn bài không biết lúc nào xuất hiện tại Tinh Ngân hào. Tay trái, ám kim sắc hào quang lấp lóe bên trong. Trong nháy mắt chặn băng tuyết nữ thần chi mâu rút kích. Tinh Ngân hào to lớn trong ánh mắt hồng quang đại phóng. Tay phải như thiểm điện hướng băng thần hào đánh tới. Tử Huyễn cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Chỉ ít nàng đối Transformer ứng dụng mạnh hơn so với Thiên Ngân. Song đẹp phong cách bảo. Mỗi nhất tôn Transformer chỗ ngực đều có một khỏa to lớn tinh thạch. Thiên Ngân chỗ ngực ngân sắc tinh thạch là ngược lại hình tam giác, mà Tử Huyễn ngực tinh thạch nhưng là hình thoi, lấy tinh thạch làm trung tâm, một cái thuộc về băng thế giới hoàn mỹ phong bạo xuất hiện. Phong bạo những nơi đi qua, liền không khí đều bị ngưng kết, cường đại trùng kích lực, trực tiếp đem Tinh Ngân hào đụng bay ra ngoài, tịnh tại mặt ngoài bên trên lưu lại một tầng tinh mịn băng tinh. Nếu như không phải địa hỏa thần long ra cường hãn phòng ngự lực tăng thêm Thiên Ngân kịp thời đem, mà thần thuẫn đưa ngang trước người, chỉ sợ rất có thể liền sẽ bị này hoàn mỹ phong bạo đóng băng. Ngay cả như vậy, tại tinh ngân hào phía trong thiên ngân vẫn không khỏi một trận rét run. Tâm bên trong thầm khen Transformer, nếu như không có kia to lớn tinh thạch biên độ tăng trưởng, chỉ sợ tử huyễn còn không phát huy ra như vậy cường đại thực lực. Tâm bên trong lòng khinh thị thu hết, hắc ám cùng không gian hai loại dị năng đồng thời phiêu đãng mà ra. Băng tinh bị hư hao băng vụ tứ tán phân bay. Tử huyễn cười nói, đã 2 phút đồng hồ a, coi như người minh bạch có thể đem ma thần vật phẩm ứng dụng trên Transformer. Chỉ sợ một lát cũng vô pháp thao túng thuần thục đi. Nếu như người cảm thấy mình có thể đi, vậy thì tới đi, ân, nhìn lại ta hiện tại cái kia cân nhắc để ngươi làm những gì nữa nha. Thiên ngân nghe tử huyễn đắc, ý thanh âm, cảm giác được rõ ràng, nàng hoàn toàn là phát ra từ nội tâm hưng phấn. Tốt, kia ngươi từ từ suy nghĩ tốt, đáng tiếc, kia là sẽ không thực hiện. Vừa rồi ngươi rõ ràng có thể đem băng tuyết nữ thần chi mâu tuột tay công kích, nhưng ngươi sợ làm tổn thương ta nhưng không có làm như vậy. Tốt, ta đợi một hồi liền cũng tha cho ngươi một lần. 8 phút thời gian đã đầy đủ. Nếu như ta bằng vào năng lượng ưu thế thắng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không tâm phục. Vậy chúng ta chỉ bằng mượn kỹ xảo liều mạng một phen. Cẩn thận, hào quang màu vàng sậm tại tinh ngân hào dưới chân sáng lên. Không biết lúc nào, ma thần ngoa đã xuyên tại tinh ngân hào trên chân. Tại thiên ngân tận lực khống chế bên dưới, tinh ngân hào phía sau cặp kia cánh khổng lồ nhấc ngang, phát ra âm vang thanh âm, dưới ánh mặt trời ngân quang đại phóng. Tất cả tinh ngân hào vậy mà hoàn toàn biến thành một mảnh huyễn ảnh. Kia là thiên ngân cố ý để tinh ngân hào đến hồi phi hành đưa tới. Tử huyễn không dám khinh thường, vội vàng đem băng tuyết nữ thần chi mâu nằm ngang ở trước người. Thông qua tinh thể phản xạ học nguyên lý, to lớn băng tuyết lĩnh vực xuất hiện. Nàng hiện tại còn làm không được độ không tuyệt đối, nhưng toàn lực phát huy bên dưới cũng đạt tới tiếp cận âm 200 độ dưới đất thấp ấm. Tại loại này lĩnh vực bên trong, bất kỳ cái gì năng lượng phát huy đều sẽ chịu ảnh hưởng. Như ảo ảnh thiên ngân trên tay ma thần thuẫn bất thình lình biến mất, lóe ra óng ánh lam quang, ma thần kiếm nhảy ra đây. Ngân quang đại phóng, trong nháy mắt thâm nhập băng tuyết nữ thần lĩnh vực. Tinh ngân người thổi kèn bên trong kia phóng đại ma thần kiếm phát ra như ảo ảnh chặt chém. Từng đạo óng ánh lam quang phiêu nhiên mà ra, nhưng mục tiêu lại đều không phải tử huyễn băng thần hào. Ma thần cắt liệt, ma thần chảm cùng không gian tê liệt kết hợp hoàn mỹ, vậy mà đem tử huyễn kia băng tuyết lĩnh vực chia cắt. Đồng thời bởi vì không gian dị năng nguyên nhân, tại chia cắt bộ phận chỗ giữa tạo thành từng đạo bức tường vô hình, khiến cho chúng nó vô pháp tương liên. Như vậy trải qua, tử huyễn thông qua băng thần hào phát ra băng tuyết nữ thần lĩnh vực đã bị phá. Nương tựa theo không gian năng lượng, lĩnh vực bị trọn vẹn hướng tán. Tử huyễn tâm bên trong kinh hãi, nàng hiện tại có khả năng bằng vào cũng chỉ có mới được đến năng lực hoàng kim tay phải. Băng thần hào cánh tay phải tại năng lượng khổng lồ rót vào xuống trong nháy mắt biến thành màu vàng óng, quang mang lấp lánh bên trong, đem làm sắc băng tuyết nữ thần chi mâu bên trên độ một tầng kim sắc quang mang. Quang mang phun ra nuốt vào ở giữa, trọn vẹn lộ ra băng tuyết nữ thần chi mâu mấy chục mét. Bất kỳ người nào nhìn thấy tình hình như thế, đều sẽ vì băng tuyết nữ thần chi mâu cường đại lực công kích mà giật mình. Nhưng là, lúc này tử huyễn lại tại do dự, kia là chính mình trượng phu a. Dạng này công kích, chính mình hẳn là phát ra sao? Trên thực tế, sự do dự của nàng cũng chỉ duy trì nửa giây. Thiên ngân đã giúp nàng quyết định. Trong tiếng vang leng keng, hai cái hữu lực to lớn cánh tay kim loại từ phía sau ôm lấy tử huyễn. Không gian năng lượng không ngừng phân giải lấy băng thần hào tản ra hàn lưu.